Tiên ma đồng tu, chương 223, độn thuật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Bách Lý Diên tối nay thật là đại khai nhãn giới, một khúc tiếng đàn, thao túng khắp thiên trúc diệp lại nhường một chút ma giáo yêu tú nhất mấy cái người trẻ tuổi không dành hắn chú ý, để cho nhất nàng khiếp sợ chính là những cái. Kia lá trúc chỉ công kích 6 người kia, chính mình đĩnh đặc đứng ở trong rừng trúc nhưng không có một mảnh lá trúc công kích chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Ngọc Linh Lung đợi 6 người toàn bộ bị điên cuồng bắn phá lá trúc cuốn lấy chính mình mà bắt đầu lòng bàn chân bôi mỡ ý định chạy đi. Không ngờ bị hắn đám bọn họ phát hiện, 6 người các loại pháp bảo toàn bộ hướng phía Bách Lý Diên đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên lại càng hoảng sợ, đúng lúc này, một tay theo dưới chân trong đất bùn đột nhiên thò ra, Bách Lý Diên bất ngờ không đề phòng đã bị cái con kia trắng nõn tay bắt được mắt cá chân. Đồng thời, một đạo quen thuộc thanh âm cô gái vang lên. Theo ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên đang muốn đem cầm lấy chính mình mắt cá chân tay cho chặt đứt nghe được thanh âm kia có chút quen thuộc do dự một chút lập tức cũng cảm giác được một cổ đại lực theo dưới chân dưới bùn đất phương truyền đến. Nàng kinh hô một tiếng, cả người đều bị cái tay kia túm đã đến dưới bùn đất phương, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, vài kiện pháp bảo đã lăng không đánh tới, đánh vào cả vùng đất, phát ra rầm rập nổ mạnh. Bách Lý Diên chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen kịt bị cổ lực lượng kia cầm lấy, tại trên bùn đất cấp tốc tiến lên, khi nàng kịp phản ứng thời điểm, liên lụy chính mình cổ lực lượng kia đột nhiên biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi từ từ hai tiếng, hai cái đầy bụi đất đại mỹ nữ theo trong đất bùn chui ra, đã cách xa cái rừng trúc kia vài bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là đã đến Tế Thế Am phụ cận. Bách Lý Diên kinh ngạc nhìn xem trước mặt đang tại sửa sang lại trên quần áo bùn đất Vân Khất U, hơn nửa ngày mới nói. Tại sao là ngươi, vừa rồi một chiêu này chẳng lẽ chính là độn thổ chi thuật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nhìn nàng một cái, không có trả lời, mà chỉ nói. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại Tế Thế Am, ngươi cùng hắn mau rời khỏi nơi đây sự tình không phải là các ngươi hai người có thể ứng đối. Nói xong, chỉ thấy Vân Khất U vung vẩy một chương màu vàng lá bùa, niệm động vài câu chú ngữ về sau, phù lục hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, Vân Khất U áo trắng bồng bềnh thân thể lập tức sáp nhập vào tia sáng màu vàng bên trong qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên hít vào một luồng lương khí. Thiên lý độn, độn thổ, phong độn, chạy trốn bằng đường thủy, hỏa độn, thiên lý độn đợi kỳ thuật trước kia là thương vân môn đạo thuật nhưng giống như thất truyền thật lâu rồi, tại sao sẽ ở Vân Khất U trên người lại hiện ra? Chẳng lẽ những thứ này độn pháp kỳ thuật tại thương vân môn một mực âm thầm truyền lưu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên ngáp vô cấu cư đi ra, đều nhanh nửa đêm canh ba ngày, hắn vô cùng phiền muộn, cơm tối đều không có ăn, bị Huyền Tuệ Sư Thái gọi tới. Cái này Huyền Tuệ Sư Thái thật sự là rất khôi hài, nói cái này Hán Dương thành phụ cận gần nhất mấy tháng có không ít ma giáo đệ tử hoạt động, còn nói chính mình nếu như không có cái gì chuyện gấp gáp nhi, mấy ngày gần đây có thể tại phụ cận tìm hiểu ma giáo đến cùng vì cái gì tụ tập lúc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hoàn toàn là đang làm sự tình nha, chính mình một chút mèo ba chân tu vi, gặp được ma giáo cao thủ còn không bị ngũ mã phân thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên hắn rất huyền truyền cự tuyệt cho Tế Thế Am làm bia đỡ đạn, biểu đạt ngày mai trời vừa sáng liền rời đi ý nguyện. Huyền Tuệ Sư Thái cũng không có cưỡng cầu, dù sao nơi đây chuyện này cùng Thương Vân Môn không có quan hệ gì, mặc dù có quan hệ gì, Huyền Tuệ Sư Thái cũng nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đơn thương độc mã cùng ma giáo yêu nhân làm đấu tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này vô cùng sợ chết, đây là Huyền Tuệ Sư Thái tối nay đối Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cực kỳ phiền muộn cũng không tâm tư tiếp tục khuyên bảo bên người dẫn đường đại mỹ nữ không buông tha cho xuất gia đương ni cô đáng sợ ý tưởng, cả người giàu dĩ không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nói chuyện không ngược lại là mở miệng, nhanh đến phòng trọ thời điểm, không chậm rãi nói. Diệp thí chủ, ngươi một vị bằng hữu vừa rồi đi tới Tệ Am, bây giờ đang ở phía trước phòng trọ chờ ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, bằng hữu của ta, không có khả năng nha, ta không có bằng hữu biết rõ ta ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn luống cuống, người không có đồng nào đến tế thế am ăn nhờ ở đậu, đã đủ mất mặt được rồi, nếu như bị chính mình người quen biết đã biết việc này, vậy sau này chính mình còn thế nào lẫn vào? Còn không cho người di cười trăm năm, nghĩ được như vậy, hắn quay đầu bỏ chạy, nói. Không sư tỷ, đã nói ta không tại, liền nói ngươi không biết ta, liền nói ngươi đời này cũng không có bái kiến ta, ta trước rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên, đường Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị lúc rút lui, một cái gần như là nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ phía trước vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong thanh âm, hình như là đồng bạn của mình Bách Lý Diên thanh âm. Hắn dừng bước lại, nhìn lại, chỉ thấy một đạo lam sắc quang mang lóe lên tới, uốn éo ở hắn lỗ tai, đáng thương hắn lỗ tai bị nhéo vài vòng, đau hầu như nước mắt cũng rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý sư tỷ, Thủy Diên tiên tử, Trộm Tiên Diên, người điểm nhẹ, lỗ tai muốn rớt, điểm nhẹ, cái này 6 ngày đến, người không nói tiếng nào theo Vô Hạp khẩu biến mất, người biết ta có lo lắng nhiều người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Góc Chuyện audio.com, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Bách Lý Diên không nhúc nhích chút nào, 6 ngày trước Diệp Tiểu Xuyên biến mất tại Vô Hạp khẩu ta cũng tới đá ngầm thủy vực, Bách Lý Diên ở trong nước tìm kiếm được Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn cùng với quần áo tàn phiến, lúc ấy xác thực hoàng hồn, cho rằng tiểu tử này đã chết, làm hại mình ở Vô Hạp khẩu thủy vực tìm 3 ngày 3 đêm. Về sau, đường chính mình tỉnh táo lại về sau, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên không có dễ dàng chết như vậy, lại gặp Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch 3 người, tâm tình lúc này mới dần dần bằng phẳng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến hôm trước tại Dương Tử Giang Thủy vực dò thăm vị này Diệp Thiếu Hiệp hạ xuống, lúc này mới rốt cục thả lỏng trong lòng. Làm hại chính mình vô duyên vô cớ lo lắng nhiều như vậy thiên, tối nay còn kém chút bị người của ma giáo giết chết tại trong rừng trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truy cứu nguyên nhân, toàn bộ là vì vậy ra hòa nguyên nhân, chính mình đương nhiên không thể dễ dàng buông tha hắn. Diệp Tiểu Xuyên cũng tự biết đối lý, hắn cùng Bách Lý Diên là thư hùng song hiệp, là đồng bọn, nhưng khi đó chính mình tỉnh lại thì phát hiện bên người có một cây gỗ lim, mà trên người mình có không mảnh vải che thân, sẽ không có đi tìm Bách Lý Diên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ nơi này mặt đi lên nói, hắn đúng là thực xin lỗi Bách Lý Diên, có phụ đạo nghĩa hai chữ. Bách Lý Diên uốn éo hết tay trái uốn éo tay phải, sau đó rồi hướng Diệp Tiểu Xuyên một hồi quyền đấm cướp đá, Diệp Tiểu Xuyên cũng không hoàn thủ, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất bảo vệ đôi má, đợi Bách Lý Diên đánh mệt mỏi, lúc này mới đứng dậy nơi nới lỏng gân cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ở một bên vẫn nhìn hai người tại tế thế am hồ đồ, cũng không có tiến lên ngăn cản, thấy Bách Lý Diên thu tay lại, lúc này mới nói. Bách Lý thí chủ, Diệp thí chủ, chai cơm đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa sẽ đưa đến phòng trọ, xin mời đi theo ta. Bách Lý Diên sờ lên cô lỗ la hoàng bụng nhỏ ra, cái này một hồi quyền đấm cướp đá, xác thực ác bụng, nhân tiện nói. Hảo, ăn trước thứ đồ vật, Diệp Tiểu Xuyên, chúng ta ở giữa chuyện này không để yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cười theo mặt nói, ta sai rồi còn không được đi, chúng ta là đồng bọn cũng đừng có như vậy tính toán chi ly, đi đi đi ăn khuya đi, ta cho ngươi biết nha, cái này tế thế am chai cơm vừa vặn rất tốt ăn hết. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.